Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ có tầm quan trọng chiến lược trên Biển Đông, vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa còn là một kho tàng giàu có về những loài hải sản có giá trị. Ta chỉ cùng những người lính đi dọc bãi bắt cá một buổi cũng đã cảm nhận thấy điều ấy thật rõ. Cũng trong biển xanh màu lá, tiến sĩ khoa học Hằng là người phụ nữ duy nhất đến làm việc trên đảo với khoảng thời gian dài. Chắc chắn, chị luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của những người lính đảo và cũng không ít tình huống dở khóc dở cười quanh người phụ nữ này với những anh lính trẻ tinh nghịch. Buổi sinh hoạt kết thúc nặng nề. Mặc dù trung đội trưởng Linh đã có khẩu lệnh giải tán mà mọi người vẫn ai ngồi chỗ nấy. Tiếng mũi vo ve đến là bức bối. Tuân Cầm ngồi im thích, mũi cắn cũng không buồn đập. Phải đi gặp và xin lỗi chị Hằng quả là một hình phạt ngoài sức tưởng tượng. Trời ơi, sao mà mình lại dại dột thế chứ? Bây giờ biết làm sao bây giờ đây? Chị mới nghĩ đến việc gặp chị Hằng thôi á, là đã muốn chui xuống kẻ nẻ rồi, nói gì đến cái chuyện xin lỗi. Chả lẽ lại bảo, em xin lỗi vì trót nhìn chị đái. Tùng toát, lại gần dỗ dai Tuân Cầm. Sướng chưa em? Mày cứ nghe anh Quang thì có ngày gặp hạn đấy em à. Chưa chừa cái vụ khí tượng à. Thằng này nai quá, bị lừa suốt á mà, không có rút được kinh nghiệm là sao? Này này, đừng có mà xiên xẻo nha, không biết thì thôi à. Chính nó rủ bọn này lên xem chứ, không phải bọn này xui đâu nha. Thì cứ cho là nó gọi ông lên xem đi. Nhưng mà, tôi hỏi ông nè, nếu các ông không bày cho nó xem quần áo lót phơi bên nhà khí tượng bữa trước á thì... Nó có dám đi máy mà theo dõi chị Hằng không? Quan cháy đuối lý, không nói được gì. Tùng toát tiếp. Thôi, nhanh lên mà ý kiến Hằng Nga cô nương của ông để cô nương đẩy xái cho kìa. Hoàng Đơ đang ngồi bên mép giường đứng bật dậy. Đi thì đi, sợ gì? Anh em đâu? Chuẩn bị lên đường. Quan cháy cũng nhảy phát xuống đất. Tuần đâu? Đi mày. Tuân Cầm ngủng ngoẳng. Em không đi đâu. Hoàng Đơ bảo. Mày cứ đi đi, để bọn tao nói. Mày không phải nói đâu mà mày lo. Quan Trái lại trêu. Chú không đi thì thôi, để bọn anh đi vậy. Còn chú Mai đi một mình vậy nha. Nói rồi, Quan Trái và Hoàng Đơ giờ đi thật nhanh ra cửa. Tuân Cầm chạy theo rối rít. Không không, em cùng đi với. Em không có điên mình đâu. Chờ em với. Em thấy cái quần đã. Tùng toát cười giả lả nói với theo. Ông Quang, nhân thể nhờ cô nương làm mẫu vẽ luôn chứ. Quang cháy cao có. Đang sắp chết đây lại còn đùa được sao? Thế cho các ông nhớ, lúc tôi bảo thì không nghe. Kinh quá, bọn này uống thuốc liều cả rồi hay sao á. Chúc các huynh lên đường bình an nha, nhớ bảo trọng nha. Này Tuân, anh dặn nha, nếu mà tình hình khó khăn quá thì rút lui để bảo toàn lực lượng nghe không? Ông sủa vừa vừa chứ. Vào viết thư đi, không người yêu nó bùng mất bây giờ. Hoàng Cháy ném lại một câu trước khi cất bước cùng Hoàng Đơ và Tuân Cầm hướng về phía nhà chị Quy Đảo. Tiến sĩ Hằng ở tại một căn phòng phía sau dãy nhà chị Quy. Trong phòng gồm một bộ bàn ghế dùng để tiếp khách, một chiếc bàn làm việc để các dụng cụ chuyên môn. Phía sau tấm rideau ngăn cách là một chiếc giường bộ đội kèm chăn chiếu đủ bộ như của một chiến sĩ. Chị đang ngồi trước bàn làm việc, dùng chiếc đèn pin kiểm tra các mẫu rong biển thu được đang nuôi ở trong các lọ thủy tinh đựng dung dịch nước biển và hí hoái ghi chép số liệu trên một tập giấy kẻ ô trước mặt. Dài sợi tóc dâng lên dần trán lắm tấm mồ hôi. Chị đang rất say sưa với công việc thì có tiếng gõ cửa. Trạm trưởng Tiến bước vào. Tiến sĩ Hằng nói khẽ. Anh... Ừ, anh đây. Em vẫn chưa nghỉ sao? À, vâng. À, em đang xử lý nốt mấy mẫu rong mới thu được. Còn anh cũng chưa ngủ sao? Anh chưa... Tiến sĩ Hằng kéo ghế cho trạm trưởng Tiến ngồi. Đoạn chị lấy ấm pha trà. Ngồi một lát trạm trưởng Tiến mới hỏi. À, hôm nay em gặp chuyện khó xử phải không? Chuyện gì cơ anh? Tiến sĩ Hằng dừng tay rót nước, nhìn lên ngơ ngác. Ờ thì chuyện mấy cậu lính trẻ bên anh ấy mà. Tiến sĩ Hằng khẽ à lên một tiếng, im lặng một lát, chị mới nói khẽ. Em không để bụng đâu anh ạ. Lính trẻ nghịch ngợm là chuyện thường. Nhưng anh cũng phải nhắc nhở các cậu ấy. Nhỡ không phải là em mà là mấy cô dân công trẻ thì sao đây? Ờ, anh đã cho đơn vị sinh hoạt kiểm điểm rồi. Em thông cảm nhé. Không thể kiểm soát hết các ông tướng ấy được. Tiến sĩ Hằng tỏ vẻ ngạc nhiên. Vậy sao? Làm sao mà anh biết? Anh làm việc đó không phải bởi nạn nhân là em đấy chứ. Là ai thì cũng phải xử lý thôi. Quân đội có kỷ luật của nó em ạ. À. Nhưng anh đừng kỷ luật tụi nó nhé. Tội nghiệp chúng nó anh ạ. À. À mà thôi. Ta nói chuyện khác đi anh. Hai người rủ rỉ tâm tình. Câu chuyện đã chuyển hướng sang các vấn đề riêng tư. Trong lúc đó thì phía ngoài, quan cháy Hoàng Đơ và Tuân Cầm đang tiến về phía căn phòng của vị tiến sĩ. Quan cháy dòm qua khe cửa, bỗng khựng lại. Cả ba đứng đó nghe ngóng. Ánh trăng soi ba bóng người sáng rõ. Câu chuyện lọt vào tai họ, câu được câu chăng. Đúng lúc đó thì phía trong nhà trạm trưởng Tiến và tiến sĩ Hằng đã xoắn lấy nhau. Hai cái miệng như dính phải keo con voi xoắn chặt. Những tiếng thở mạnh, ba cái đầu lính trẻ đang chăm chú ngây ngất trước những gì diễn ra trong căn phòng thì có tiếng quát. Làm gì mà dòm ngó ở đây? Không vào xin lỗi người ta đi còn chần chừ gì nữa? Cả ba cậu lính trẻ giật bắn mình, mặt vẫn nghệch ra. Thì ra là trung đội trưởng Linh. Nghe tiếng quát, hai tấm thân đang xoắn xức của vị trạm trưởng và nữ tiến sĩ khẽ rung lên và rời nhau ra. Mỗi người nhanh chóng yên vị trên ghế của mình. Nữ tiến sĩ lúng túng. Ờ, anh uống nước đi. À, để em xem ai ở ngoài. Trạm trưởng Tiến cũng nhanh chóng đáp lại. À, chắc à, mấy cậu đi đổi gác ấy mà. Mở cửa, trung đội trưởng Linh xuất hiện. Nhìn thấy trạm trưởng Tiến, Linh tỏ ra lúng túng. Trạm trưởng, em cho mấy đồng chí này lên xin lỗi chị Hằng. Trạm trưởng cao mày. Ai bảo anh vẫn lên xin lỗi? Mọi việc phải có ý kiến chúng tôi chứ. Trung đội trưởng ngập ngừng. Em nghĩ họ cư xử mất lịch sự nên phải xin lỗi chị ấy. Tùy tiện quá. Thôi, cho anh em về đi. Mà xin lỗi thì để ban ngày ban mặt, đêm hôm thế này lên đây làm gì? Nói xong, trạm trưởng như nhớ ra sự vô lý của mình nên hạ giọng. Tôi cũng vừa nói chuyện với chị ấy rồi. Thôi, anh về đi. Còn mấy cậu, đã lên đây thì vào trong ấy uống nước và nói chuyện. Xin lỗi chị ấy một câu. Nói rồi, trạm trưởng quay người đi về phía nhà chỉ huy đảo. Trung đội trưởng Linh cũng lủi thủi ra về. Quan cháy khẽ ghé mắt qua khe cửa, khép hờ, rồi quay lại nói khẽ. Đang làm việc. Có vào không? Hoàng Đơ hỏi. Tuân Cầm thở gấp. Hay là về đi. Đã lên đây rồi, lại về. Để mặt mo à. Vào. Hoàng Cháy dứt khoát. Tiến sĩ Hằng rời bàn làm việc, chị cúi xuống đấu chiếc bóng chiếu sáng 12V vào bình ắc quy thay cho bóng 3V. Căn phòng sáng lên rõ rệt, soi sáng bộ bàn ghế gỗ, đá cũ và bộ ấm chén sạch sẽ nằm ngay ngắn trên mặt bàn. Chị ra mở cửa. Vào đây các em. Vẻ như hơi ngượng khi nhìn thấy ba cậu lính trẻ, nhưng rất nhanh, chị đã lấy lại tự nhiên, rót ba cốc nước sôi đặt trước mặt từng vị khách. Vị tiến sĩ thông thả gợi chuyện để họ nói. Các em uống nước đi, lên chơi với chị hay là có việc gì nữa? Hoàng Cháy ấp úng. Dạ bọn em lên xin lỗi chị về việc sáng nay á. Hoàng Cháy lại ấp úng rồi ngừng bạc ở đấy. Tuân Cầm ngồi im như thóc từ nãy giờ, bỗng lên tiếng xen vào. Dạ chúng em không có cố ý đâu ạ. Giờ thì đến lượt vị tiến sĩ im lặng. Chị thấy thật khó xử trước những gương mặt đỏ bừng của ba chàng lính trẻ. Sự im lặng khiến cho mọi người cảm thấy khó thở. Mãi sau, tiến sĩ Hằng mới chủ động kéo câu chuyện sang hướng khác. Chị lên tiếng ôn tồn. Thôi. Các em không phải nói nữa. Cũng là do chị một phần. Anh Tiến cũng đã nói với chị rồi. Ta nói chuyện khác đi. Các em quê ở đâu? Cả ba đứa như trút được gánh nặng, nhưng mà vẫn chưa lấy được vẻ tự nhiên. Dạ, em ở Thanh Hóa. Dạ, còn em ở Nam Định. Tuân Cầm nói sau cùng. Dạ, em ở Thái Bình nè. Em ở Thái Bình nè. Thế thì cùng quê với chị đấy nha. Thế nhà em ở huyện nào? Mặt Tuân Cầm sáng lên. Chị ở Tiền Hải, còn em? Dạ, em ở Đông Hưng ạ. Chị có hay về quê không ạ? Chị cũng ít về. Bây giờ chị công tác và sống ở Hà Nội. Mỗi năm cũng chỉ về được có một lần thôi. Thế các em đi lính lâu chưa? Dạ, em năm thứ ba. Quảng thì năm thứ hai, còn Tuân thì năm thứ nhất ạ. Thế công việc chuyên môn của bọn em là gì nào? Em và Quảng trực thông tin ở sở chỉ huy, còn Tuân trực quan sát mắt để theo dõi máy bay đấy ạ. Quan sát mắt là thế nào? Chị không hiểu. Tuân Cầm cao hứng. Là quan sát máy bay bằng mắt thường, không qua bộ phận kính ngắm quang lọc ạ. Thế thì nhìn có thấy rõ không? Bọn em đứng ở đâu quan sát nào? Dạ cũng tùy trời trong hay mờ và cự ly xa gần ạ. Bình thường thì rõ lắm ạ. Bọn em trực ở trên chòi, chỗ lúc sáng ạ. Tuân Cầm đang cao hứng thì bị đá chân dưới gầm bàn. Biết mình lỡ lời, nó im bặt. Cuộc nói chuyện đang sôi nổi bỗng dưng bị đứt đoạn. Loanh quanh thế nào câu chuyện lại trở về cái chòi, đúng vị trí xảy ra sự việc nhạy cảm. Nhưng mà lúc này tâm trạng mọi người đã được giải tỏa. Tiến sĩ Hằng chủ động kéo câu chuyện trở lại không khí thân mật. Thật là mỗi người mỗi công việc, chẳng ai giống ai cả. Công việc của bọn em có vất vả lắm không nào? Dạ, chúng em thấy bình thường à chị. Bên bộ binh và quả lực á, họ còn vất vả hơn chúng em nhiều. Lại toàn việc nặng nhọc cả. Thế còn chị, công việc của chị thế nào ạ? Công việc của chị ấy à? Chủ yếu là nghiên cứu các mẫu vật rong. Có thể làm rau xanh, xem chúng có thể sống được ở trong môi trường nước biển bơm lên bể chứa trên bờ không. Tóm lại là liệu có thể đưa rong biển lên bờ được không? Tất nhiên là với những loại cần thiết. Như ba mẫu rong chị mới thu được ở trên bàn kia là một thí nghiệm nhỏ để thử khả năng thích ứng của chúng. Rong biển có nhiều loại, trong đó có một số loại có thể dùng thay rau xanh, có loại lại dùng nấu chè ăn rất là mát, có tác dụng giải nhiệt và cung cấp hàm lượng vitamin rất là cao. Chị nói say sưa, vừa đang thuyết trình trước một hội nghị chuyên ngành. Đoạn đứng lên, bước lại bàn làm việc, chỉ cho Quang, Tuân và Mạnh xem một nhánh rong nằm trong bình thủy tinh rất mập, cọng rong có màu xanh nhạt và trong suốt. Chị bảo, Loại này á, có thể nấu chè ăn được đấy. Không ngờ biển Trường Sa cũng có. Chị vừa phát hiện ra nó chiều nay đây. Cả ba đứa nghe nói liền ồ lên. Loại này chúng em đã gặp khi đi đánh cá đó chị. Thế mà không biết. À, các em thấy ở khu vực nào có nhiều không? Tiến sĩ Hằng hỏi dồn dập. Dạ, ở đằng đầu đông đường băng, không nhiều lắm ạ. Thế là tốt rồi, loài này đang cần tìm. Bây giờ đằng chị đã có mẫu nghiên cứu, tới đây sẽ tiến hành nuôi thử nghiệm. Chuyến tàu tới viện của chị sẽ gửi ra một số bể composite để nuôi thử nghiệm ở đảo. Ba chàng lính chăm chú quan sát các mẫu vật và tỏ ra rất thích thú. Tuân Cầm thích nhất loại rong có thể nấu chè ăn được. Tiến sĩ Hằng hứa khi nào nhân giống được nhiều sẽ cho họ một ít và hướng dẫn cách chế biến ăn thử. Trước khi quan cháy quàng đơ và Tuân Cầm ra về, chỉ còn cho ba đứa chung nhau một hộp xê sủi vị cam và bảo khi nào rảnh lên chơi với chị cho đỡ buồn nha. Cả ba đi về với vẻ mặt hớn hở, tùng toát như chờ họ ở cửa, nhìn thái độ vui vẻ của ba đứa nó, tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Thế nào, gặp tiến sĩ rồi chứ? Hoàng Trái vênh váo. Dĩ nhiên. Rồi sao, có dám xin lỗi không? Thế ông nghĩ bọn tôi hèn thế à? Này, xem chiến lợi phẩm đây này. Hoàng Trái vừa nói, vừa với ống xê sủi mới tinh ra trước mặt tùng toát, làm cu cậu tròn mắt. Ấy, ở đâu ra thế? Thì chị Hằng cho đấy. Thật không thể tin được à nha. Chẳng lẽ chị ấy không giận à? Ông chẳng hiểu gì cả. Người ta là tiến sĩ, người ta độ lượng, người ta bao dung, người ta quảng đại, chứ đâu mà có tẹp nhẹp như ông vậy. Không những bỏ qua mà còn á, mời là thỉnh thoảng lên chơi cho đỡ buồn nhé. Lại còn được bổ mắt nữa nha. Hoàng Trái nói và nháy mắt với Hoàng Đơ Tuân Cọc. Ái dạ, bọn này gặp may thật nha. Này, nhưng mà có cả công tôi ở trong đó đấy nha. Tôi không kích thì làm sao các ông có đủ can đảm mà lên đấy nè. Lên chơi à, cho đỡ buồn à. Thôi thôi thôi, thôi chết rồi, không khéo á, tiến sĩ lại muốn nhận thằng Tuân làm em nuôi đây. Đừng có ăn nói linh tinh nào. Người ta nghe thấy lần này á thì không thanh minh được đâu nha. Chỉ được cái hồ đồ, đoán già đoán noan. Gớm, không đến lượt thảo dân đâu mà mơ nhé. Hoàng Cháy nói ác đi. Đoạn sau có ý ám chỉ những gì mà cả ba vừa trông thấy. Thôi thôi, chuyện riêng tư của người ta lại cứ lôi ra để bàn tán. Làm gì là quyền của người ta, can hệ gì đến các ông nào. Giải tán đi, ngủ cho tôi nhờ. Tuân Cầm ra vẻ người lớn, nhưng trong giọng nói lộ rõ niềm vui thoát nạn. Nó sợ nhất là màn xin lỗi. Xin lỗi xong thì dù có phải chịu án kỷ luật cũng chẳng sao. Sau sự kiện xin lỗi, việc giải quyết vụ vi phạm kỷ luật chiến đấu và quan hệ quân dân mà cánh lính trẻ gọi nôm na là vụ dòm tiến sĩ Đái có phần xui hơn. Tối hôm sau, đơn vị tổ chức sinh hoạt kiểm điểm. Hoàng Đơ và Quan Cháy được bỏ qua, còn Tuân Cầm do đang ca trực nên bị phạt khiển trách trước đại đội và bị trung đội phạt nấu cơm một tuần. Từ hôm đó, cứ nhắc đến cái chị Hằng là Tuân Cầm lảng đi chỗ khác. Tuân Toát được tha, bàn giao nấu cơm cho Tuân Cầm. Sau buổi sinh hoạt, Tuân Cầm ấm ức lắm. Buổi tối khi Tuân Toát lên giường đi ngủ, Tuân Cầm trèo lên theo ca cẩm. Chỉ có em với anh là thiệt phải nấu cơm. Bọn anh quan anh Hoàng có khi còn nhìn nhiều hơn em ấy chứ. Thế mà không có việc gì. Tùng Toát cười hơ hơ hưởng ứng. Ừ, đúng thật. Chỉ có anh với chú là thiệt. Nhưng mà này, anh hỏi thật nha. Lúc ấy chú có thấy gì không hả? Lúc đấy em bỏ kính ngay, quàng hết cả mắt có thấy gì đâu. Mới có thế mà đã qua cả mắt chóng mặt rồi à. Chú đúng là một con nai vàng ngơ ngác mà. Thôi, không thấy là may, mày còn trẻ, thấy là phí mất 20 năm trong trắng đấy nha. Mạnh nằm sau lưng, theo dõi câu chuyện từ lúc nào, chen vào góp chuyện. Tuân Cầm ngoái lại. Thế anh Mạnh thấy rồi à? Dĩ nhiên, tao còn lại gì cái của nợ ấy. Thấy lâu rồi chứ lị. Chỉ thấy thôi thì làm chó gì? Trầm nghe không bằng một thấy. Nhưng Trầm thấy không bằng... Không bằng một sờ nhé. Đừng toát kích Mạnh. Khiếp, lại còn sờ nữa. Tuân Cầm ngây ngô. Mạnh cao hứng. Này này, đây còn trên cả sờ nha. Còn nhớ các em ở bên bờ suối tao vẫn kể không? Úi giời, chú Tuân không biết chứ hơi bị phê. Gặp có mấy lần á mà, em bồ kết tao ngay. Cái khoản đó khỏi phải suy nghĩ nhé. Ông đừng có mà nói phét nhé. Cứ làm như là của giời ơi ấy. Gớm. Người yêu tôi đây này, giữ như giữ mã tổ ấy chứ. Mà mấy năm rồi, ông biết không? 3 năm rồi đấy. Đây có vài lần gặp ở ngoài bờ suối mà đã đòi... Cứ nói phét cho em nó thèm. Ông không tin thì thôi. Chỗ tôi toàn gái dân tộc, cái khoản đó hơi bị xông xên, thích là quyết ngay. Cứ như ông thì ai cũng thích được vậy đấy. Quyết tất đấy. Tùng toát lao bao, rồi ngáy khò khò. Tuân Cầm lật ngược lật xuôi một lúc, rồi cũng ngủ. Nửa đêm, Tùng toát đang ngủ, bỗng sực tỉnh và thấy nhồn nhột. Hai cánh tay của ai đó cứ ôm chặt, lấy một bên chân nó. Cái chân giống như một khúc cây chuối hột, da xom xoàm lông lá. Nó định dùng dậy, chợt nhớ ra. Tuân Cầm lúc tối ngủ cùng mình. Tùng nghĩ bụng, chắc cu cậu lại mê ngủ đây. Tuân Cầm cửa quậy thế nào, đã tuột xuống đuôi giường. Hai tay cứ ôm ghì, lấy chân Tùng toát. Bàn tay nó cứ xoa xoa vào bắp đùi Tùng toát, ngay chỗ lông rậm nhất, làm Tùng toát nhột muốn chết. Nó chỉ muốn đạp cho Tuân Cầm một cái, nhưng nghĩ thế nào lại bấm bụng chịu. Ai dè, thằng Tuân được thể càng quá đà hơn, cứ ôm dịch lấy khúc chân của Tùng toát vào lòng. Nó co hai chân, quặp chặt lấy khúc chuối mà xoa xuýt, lại còn ấn cả cái của nợ vào đấy nữa. Tùng toát cảm nhận thấy một sự tiếp xúc nóng hổi nơi bắp dế. Tuân Cầm ú ớ, toàn thân co giật nhẹ, rồi vòng tay nó lỏng dần, từ từ buông lơi. Khúc chuối hột giờ trở nên vô duyên, làm ngắt. Tùng toát khe khẽ, rút chân ra, cảm thấy nơi bắp dế ương ướt, lành lạnh. Nó sẽ sàng tuột khỏi giường, đi ra phía bể nước, miệng lào bào ngáy ngủ. Đồ khỉ! Giường bên, Mạnh cũng đang ngủ mê ú ớ. Mây đen kéo về, cả bầu trời mặt biển xanh xám. Những cây phong ba khô khổng như nép mình lại, không còn căng lá đón gió và nắng. Con đen và con vàng, bộ lông xẹp xuống, ép sát vào cơ thể. Thời tiết đã sang tháng 9, bắt đầu vào mùa biển động. Buổi xem thời sự hôm nay kết thúc. Dường như sự thay đổi thời tiết không thu hút sự quan tâm nhiều như thường lệ. Một tin gây xôn xao hòn đảo, đó là tin về cuộc thi tiếng hát truyền hình hay Sao Mai đã đến vòng bán kết. Tất cả đều hân hoan khi biết tin ca sĩ Khánh Châu tham gia dự thi và đã lọt vào vòng trong. Trích đoạn trong phóng sự được phát, ca khúc Khánh Châu trình bày chính là ca khúc Quả Mi Tóc Nâu mà cô đã biểu diễn tại Trường Sa. Mọi người đều theo dõi với một tình cảm triều mến, ai cũng vui vì được gặp lại Khánh Châu qua TV. Khánh Châu không khác đi nhiều, vẫn dịu dàng, đầm thắm, tha thước. Một ca khúc nữa là mọi người cảm động, chính là một ca khúc viết về Trường Sa của nhạc sĩ Ngọc Linh, anh trai cô, ca khúc Đảo Mùa Xuân. Trường Sa, bão tố phong ba. Hàng chữ giới thiệu bài hát còn ghi rõ sáng tác Ngọc Linh, phỏng thơ Trần Ngọc Quang. Cả đảo xôn xao lên vì tin này. Kinh khủng quá, thằng Quang á mà có thơ được phổ nhạc, được hát trên truyền hình thì kinh khủng quá. từ trước đến nay, mọi người vẫn nghĩ nhà văn, nhà thơ là một cái gì đó xa lạ lắm, khác thường lắm. Làm sao thằng Quang lại thành nhà thơ được nào? Bọn thằng Quang thì thắc mắc, nhạc sĩ Ngọc Linh đã ra đảo lần nào đâu mà viết về Trường Sa nào? Phương thì đứng ra giải thích, nhạc sĩ không phải cứ phải đi đâu đó mới sáng tác được. Có thể viết về một vùng đất, nhưng không nhất thiết phải đến đó. Thằng Hoàng gân cổ lên cãi, bảo như thế thì viết hay viết thật thế nào được nào? Phương dặn lại, thế sao lúc TV phát bài đó, cả đảo cứ ngẩng cổ lên nghe xong vỗ tay rào rào là sao? Hoàng Đơ bảo, đây là vỗ tay cổ vũ cho Khánh Châu, chứ không phải khen bài hát đâu nào. Tụi lính trẻ cãi nhau, tỏi. Thằng Mạnh bảo, thứ nhất á, vì bài hát đó lời được phỏng theo thơ của anh Quang á, thì đậm đặc chất lính đảo, đã đầy chất liệu của người sống ở trên đảo rồi. Thứ hai là ca sĩ Khánh Châu về đã kể lại những chuyện ở ngoài đảo cho anh trai nghe, và thế là nhạc sĩ Ngọc Linh có đầy đủ cảm xúc để mà sáng tác. Mọi người có vẻ nhất trí với cách giải thích này. Cuộc thi vẫn tiếp tục. Một nữ thí sinh nữa mặc bộ váy rất lạ, thể hiện một bài hát cũng rất lạ. Bên bờ ao nhà mình, con chuồn chuồn dẫn đậu cành bèo tây. Bên bờ ao nhà mình. Chính trị viên Vũ ngồi nghe lẩm bẩm, ca từ gì mà nó nhăm nhẵn, nghe như là đấm vào tai thế. Cánh lính trẻ thì ngược lại, cứ vỗ tay cổ vũ rào rào. Chẳng có đồng minh nào. Vũ ngồi mặt hết căng lại sụng xuống. Tiếp đó, một nam thí sinh mặc bộ đồ đen bóng lại rên rỉ. Đã không còn người yêu hỡi, ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời. Ngồi trên cát nhìn biển đêm, hát du dơ mấy câu tình ca. Thì thôi em đừng mong nhớ, đừng thương tiếc chi thêm đau lòng. Tình chúng ta đã phôi pha, anh và em mỗi người một nơi. Đến lúc này thì chính trị viên Vũ không còn chịu nổi, anh có vẻ cáo kỉnh, rất thật lòng. Quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Biển Xanh Màu Lá của nhà văn Nguyễn Xuân Thủy, cuốn tiểu thuyết đầu tiên viết về Trường Sa.